Chương 106, Cell phản kích. Đây chính là siêu việt Super Saiyan lực lượng sao? Goku nhìn Gohan gương mặt nóng lòng muốn thử nói. Nếu như không phải Gohan đang đối chiến Cell, phỏng chừng Goku liền muốn nhịn không được tiến lên khiêu chiến Gohan đúng. Đây là Super Saiyan 2 cha NZ Tha Y Mù Cụ Dồ đột nhiên mở miệng cười nói. A Goku sửng sốt. Sau đó gãi đầu một cái nói ra, Mù Cụ Dồ, ngươi cũng đạt tới á đương nhiên. Mù Cụ Dồ nhún vai nói rằng, thật là lợi hại. Goku gương mặt nghiêm túc, nói ra, xem ra ta là yếu nhất một cái á, như vậy về sau phải tăng gấp bội nỗ lực á. Bất quá nói tới đây, Goku sắc mặt lại như đưa đám đứng lên, nói, nhưng là chỉ trịa không cho ta tu luyện á, thật là nhớ đi Bắc Giới Vương Đại Nhân nơi đó tu luyện á. Nếu có thể ở Bắc Giới Vương Đại Nhân nơi đó tu luyện, ta tin tưởng ta cũng nhất định có thể rất nhanh tu luyện tới Super Saiyan 2 tình trạng. Mù Cụ Dồ biểu thị không nói. Quả nhiên, đối với gỗ cụ, tu luyện so với lao bà quan trọng hơn. Thực sự là hưởng phí mù rồi, chỉ trịa a, cái này sẽ là của ngươi thực lực chân thật sao? Cảm giác còn có thể a, thế nhưng, đừng lớn lối như vậy a tiểu tử. Lẽ nào ngươi thực sự lấy cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Xẻo mặc dù có chút kiêng kỵ lúc này gô hàn khí, nhưng là lại nhưng ngạo khí mười phần nói rằng, ta đương nhiên có thể. Gohan lời nói không có nửa phần do dự, giọng điệu kiên định nói. Hanh khẩu khí của ngươi có thể thật không nhỏ à, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta Xẻo thực lực chân chính á. Xẻo nói rằng. Hắc a, Xẻo giận dữ hét. Đồng thời, kinh khủng khí thích thả ra. Không thể không nói, bởi vì trong cơ thể có người sấy đạo huyết thống, đang cùng gỗ cụ chiến đấu phía sau, lại một lần nữa khôi phục như cũ Xẻo. Lực lượng lần nữa trở nên mạnh mẽ. Bất quá Mù Cụ Dồ có thể rõ ràng cảm giác được so với Gohan khí mà nói, Xẻo khí rõ ràng phải yếu hơn một đoạn. Tứ ngược khí, trực tiếp đem Kenshi Nhạn, Cơ Lìn, Dẹm Trạ, thổi bay lên. Nô Xẻo rốt cuộc phải sử xuất toàn lực để chiến đấu. Nư A A Gỗ Cụ nhìn Xẻo, Cụ Kết nói rằng. Đánh không lại, lại muốn đánh, Gỗ Cụ có thể nói không gì sánh được khó chịu. Thật là mạnh khí, địa cầu đều đung đưa. Cơ Lìn không khỏi lên tiếng cảm thán nói. Mà Mù Cụ Dồ, đứng lặng giữa không trung. Vô luận Xẻo khí cuồng bạo dường nào, thậm chí ngay cả Mù Cụ Dồ và táo cũng không thể gợi lên. Loại này khí đối với Mù Cụ Dồ còn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Điều kiện tiên quyết là Mù Cụ Dồ tiến nhập Super Saiyan cha NZ Tha Y. Thế nào thấy được chúng ta sự chênh lệch rồi sao? Xẻo mở miệng nói. Hắn giờ phút này cũng không có nhận thấy được mình và Gohan sự chênh lệch, nhưng đắc chí. Chẳng có gì ghê gớm, quá yếu. Gohan lạnh lùng nói, miệt thị Xẻo lực lượng. Không thể không nói, tiến nhập Super Saiyan 2 cha NZ Tha Y phía sau, chẳng những Gohan thực lực tăng lên trên diện rộng, tâm tính cũng biến thành lãnh khốc, quả đoán. Hanh Xẻo trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Ngay sau đó, liền hướng Gohan triển khai cuồng bạo một dạng tiến công. Xẻo nắm đấm nặng nề đập vào Gohan gò má bên trên, mà Gohan, cước bộ không có chút nào di động. Chẳng qua là nghiêng gương mặt liền chống được Xẻo công kích, khỏe miệng khơi mào lánh ngạo nụ cười. Xẻo rõ ràng cho thấy cả kinh. Có chút không dám tin tưởng, cắn răng. Một quyền, lần nữa nặng nề đánh về phía Gohan. Thế nhưng, Xẻo nắm đấm nhưng là bị Gohan một tay cho nắm thật chặt. Gohan phản kích, một quyền đánh vào Xẻo bụng. Á ách ách, Xẻo thân thể đều có chút cứng ngắc. Gohan một quyền này, nhưng là đem Xẻo dịch mật, đều muốn đánh ra. Xẻo cố nén đau đớn, muốn phải phản kích. Thế nhưng loại này phản kích, hiển nhiên là không có gì độ mạnh yếu. Gohan chỉ là túi thấp đầu, liền dễ dàng chợt hiện tránh khỏi. Gohan hơi xúc lực, đột nhiên chính là một cái thượng câu quyền. Hình như Lư Sơn Thăng Long Bá vừa nhanh vừa chuẩn đánh trúng Xẻo cằm. Xẻo thân thể vẫn con mắt đột ngột đi ra, lỗ mũi và khỏe miệng càng là máu tươi chảy ra. Hiển nhiên Gohan một kích này, hắn càng là ăn không tiêu. Hôn nở hôn đản, chỉ là đã trúng hai quyền ta vậy mà lại tổn thương thành tình trạng như thế này. Xẻo che cùng với chính mình mạo hiểm máu mũi, dùng khó tin ánh mắt nhìn chằm chằm Gohan. Hắn không dám tin tưởng, Gohan thế mà lại lợi hại như vậy. Tuy là ca mê ra rất bể nhưng là hiện trường xảy ra phi thường kinh người sự tình. Cái kia tên tiểu hài tử kia dĩ nhiên tại ra sức đánh Xẻo. Thấy như vậy một màn ký giả. Đang trung thực dùng mịt rổ phổn hướng toàn bộ thế giới người tiến hành ngữ âm tiếp sóng. Gohan đối với Xẻo nói lời nói nhảm, không có hứng thú chút nào. khuôn mặt thờ ơ, sau đó từng bước một đi hướng Sẹo. Mà chứng kiến hướng mình đi tới Gohan, Sẹo không tự chủ lại dần dần lui lại, hiển nhiên trong tiềm thức, Sẹo ở sợ hãi Gohan. Ngươi người này cắn răng, Sẹo lần nữa tiến công. Bất quá lại bị Gohan dễ như trở bàn tay cách cản lại. Sau đó, Gohan đánh trả, chỉ là mấy quyền xuống tới liền đem Sẹo đánh thành trọng thương. Lấy Gohan SS2 thực lực, giết chết Sẹo là lại việc không thể đơn giản hơn. Bất quá, Gohan cũng không định làm như vậy. Thời khắc này Gohan, có một loại mèo vờn chuột trong lòng. SS2 thực lực cho Gohan mang đến có thể nói là nhộn nhịp lòng tin á. Sẹo hao hết khí lực cả người, đứng lên. Hắn giờ phút này, mũi mặt xanh tốt dạ sưng. Nhìn qua chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có mới vừa ngạo khí. Không phải bất khả tư nghị cái này trên thế giới lại sẽ có mạnh như vậy tồn tại, ta lực lượng của ta hoàn toàn không bằng hắn. Sẹo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hay lực lượng của ngươi thật kinh người. Bất quá, cuối cùng thắng bại còn không có công bố. Sẹo đột nhiên đằng không đứng lên, giận dữ hét, quy phái khí hắc hắc, kế tiếp có thể sẽ là ta toàn lực một kích nếu như ngươi tránh thoát nói, địa cầu thì sẽ hoàn toàn xong đời. Cho nên, ngươi phải tiếp được chiêu này ha ha ha ha. Đây là Sẹo sau cùng thủ đoạn, cầm địa cầu tới uy hiếp Gohan. Sẹo không cho là có người có thể tiếp được chính mình cả mẹ rồ cô. Công Sẹo trong miệng hô lên một chữ cuối cùng. Hai tay đẩy ra, một đạo siêu cấp kinh khủng ca mẹ rồ cổ, hướng địa cầu mặt ngoài đánh tới.